cô không thể tự lừa dối mình được. Cho dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thật ra trong lòng cô vẫn có người đó. Cách đó không xa, bên trong chiếc xe tối đen, ánh mắt sâu thẳm của Tư Mộ Hàn đang nhìn chằm chằm vào hình bóng của một người phụ nữ. Cách Trương.